Vị thị nữ kia nhìn thấy tạp phiến trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, thái độ cũng cung kính hơn rất nhiều, hơi khom người ôn nhu nói, tiên sinh, là khách quý nhị cấp, xin mời theo ta. Nói xong thị nữ này vội vàng mang Tiêu Viêm đi xuyên qua sân lớn gần 10 phút cuối cùng dừng lại, ở một nơi gần đài đấu giá, mỉm cười chỉ một ghế ngồi nói với Tiêu Viêm, rồi khom người lui ra. Tiêu Viêm đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung to lớn mềm mại được chế tác tinh xảo. Cảm giác mềm mại làm thân thể của hắn cơ hồ có loại cảm giác muốn cuộn mình vào như một con mèo. Không khỏi thở dài một hơi, đây chính là đặc quyền à. Từ tiền mà có quyền, từ việc đơn giản cũng biến thành phức tạp. À, phần truyện của ngày hôm nay mình xin phép dừng lại tại đây anh em nhé. Chúng ta còn phải đi nấu cơm nấu nước rồi ăn cơm ăn nước. À, hôm nay mình ngủ dậy sớm mà 10 giờ đã dậy rồi. Âm thanh lớn á? Để coi. Nếu thì xong nghe gì hết trơn vậy. Trời đất ơi, âm thanh này to vãi lúa rồi, còn đòi hỏi gì nữa ông tướng. Cái này ấy là các bạn phải xem cái cài đặt lại máy móc của các bạn nha, chứ mình nghe bằng máy của mình để âm lượng có 27% mà nó to như là quát vào tai người ta ấy rồi. Bạn cũng muốn mình cho nữa thì những người ta nghe bình thường ta nghe làm sao được, nó to, nó ồn ấy, mà nhất là những bạn mà ta cho ra loa người ta nghe ấy, không nghe được đâu. Thế nên là các bạn hãy hiệu chỉnh lại thiết bị của mình cho nó chuẩn nha. Các bạn không chỉ là hiệu chỉnh âm thanh ở trên điện thoại đâu, hoặc là máy vi tính, các bạn còn có thể điều chỉnh âm thanh ở trên giao diện của YouTube các bạn nha. Nên chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.